Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 923, bạo sát. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Mà loại hiện tượng này, cũng không chỉ là phát sinh ở trên người hắn. Phóng lên tận trời, một kiếm chém về phía Phương Nguyệt. Trị Thiên, trừng to mắt, há mồm muốn nói điểm gì Ngô Phỉ Phỉ. Còn có từ trên trời giáng xuống tia chớp màu đen. Tất cả đều chậm lại. Lấy Phương Nguyệt làm trung tâm. Tốc độ thời gian trôi qua. Tại lấy tốc độ thật chậm. Chậm rãi lưu động. Nhưng tất cả mọi người đại não tư duy. Suy nghĩ chuyển động tốc độ. Tất cả đều là bình thường. Bọn hắn tất cả đều là trơ mắt mà nhìn mình. Nhìn xem chung quanh. Đây hết thảy chậm rãi động tác. Làm sao lại như vậy? Đây là cái gì lực lượng? Không, không có khả năng. Tất cả mọi người trong lòng hiện lên chấn kinh chi sắc. Mà trong đó, tất cả mọi thứ bên trong, tại đây tuyệt đối chậm rãi lưu động tốc độ bên trong. Tốc độ nhanh nhất, liền là đạo kia tiếp cận nhất Phương Nguyệt tia chớp màu đen. Tại cái này chậm rãi thế giới bên trong, vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tại hướng xuống bắn vọt. Muốn đem tia chớp màu đen rót tại Phương Nguyệt trên thân. Nhưng mà oanh, chỉ thấy vừa mới vẫn còn tuyệt đối thế yếu Phương Nguyệt thân ảnh lóe lên, lấy loại kia bình thường tốc độ chảy mới có tốc độ, nhẹ nhõm tránh đi tia chớp màu đen, cũng nhắm ngay chạm mặt tới kiếm chiêu, tiện tay rút kiếm mà ra. Ông cơ hồ tại Phương Nguyệt xuất thủ trong nháy mắt, so Trị Thiên xuất thủ lúc còn mãnh liệt hơn kịch liệt nhiều kiếm minh. Ầm vang bạo hưởng, cơ hồ chấn động ở đây mỗi người màng nhĩ. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, Phương Nguyệt huy kiếm mà ra. Theo Phương Nguyệt huy kiếm động tác, nguyên bản quấn quanh ở quanh người hắn những cái kia nồng đậm hắc khí, lập tức như tìm được vị cá mập, điên cuồng tràn vào trong thân kiếm. Chuôi này tiết trắng trong suốt thiên kiếm, trong khoảnh khắc hóa thành đen nhánh hỏa diễm chi kiếm, lan tràn vặn vẹo màu đen khí tức, giống như là lẫn nhau dây dưa. Trên thân kiếm nhảy vọt vặn vẹo, bắn ra lấy dọa người khí tức. Rõ ràng chỉ là nhìn như thế tùy ý một kiếm, lại phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô thượng đồng dạng. Tại chỗ triển nát, Trị Thiên, kiếm chiêu, vỡ vụn trường kiếm của hắn. Bành, giữa không trung trực tiếp bộc phát ra một đoàn chói mắt hắc quang. Phảng phất ban đêm dâng lên màu đen mặt trời mới mọc chướng mắt. Vô hình khí lãng điên cuồng ra bên ngoài khuếch tán mà ra. Khí lãng đi tới chỗ, trên mặt đất phế tích nhao nhao hóa thành bột phấn. Hôi phi yên diệt, đứng thẳng từ tu đội, càng là ngã xuống một mảnh. Chỉ có chút ít mấy người còn có thể miễn cưỡng đứng đấy. Mà tại kia vòng như thường bên trong, tội khiết song liêm, nhìn thấy cùng hắn có được bằng nhau thực lực, một mực coi là đối thủ, bị Thanh Quốc liệt vào hạng nhất tội phạm. Trị Thiên, bị tại chỗ một kiếm chém ngang lưng, thân thể một phân thành hai, từ giữa không trung rơi xuống. Đông, Trị Thiên, nửa người trên, là rơi xuống tại, tội khiết song liêm, cách đó không xa, mà xuống nửa người, thì là rơi vào Ngô Phỉ Phỉ trước mặt, kia rơi xuống mưa máu. Còn có ngày xưa đối thủ trừng lớn hai mắt, không dám tin khuôn mặt, lạnh, tội khiết song liêm, ngốc trệ tại nguyên chỗ, một kiếm, liền giết vân cấp cao giai thực lực. Trị Thiên thực lực, cho dù là tại đặt ở vân cấp cao giai cấp độ này bên trong, đều là người nổi bật tồn tại, nếu không cũng không tư cách bị hắn, tội khiết song liêm, coi là đối thủ. Nhưng mà như vậy dạng một cái gần như sắp đứng tại thế tục đỉnh phong cường giả. Một cái khoảng cách vũ cấp chỉ có kém cuối cùng bắn vọt cường giả. Giờ phút này lại như con kiến hôi. Bị trên trời nam nhân. Một kiếm chém giết. Tên kia. Quả nhiên là cái quái vật a. Ngoặc kép. Tội khiết song liêm. Ngơ ngác ngẩng đầu. Kiên nồng đậm đến làm người run sợ đáng sợ hắc khí. Vẫn như cũ quấn quanh ở nam nhân kia quanh thân. Phảng phất ma thần, lơ lửng ở giữa không trung, bao quát chúng sinh, kỳ ánh mắt khinh miệt, như là đối đãi con kiến hôi tư thái, khiến phía dưới đám người, sinh lòng sợ hãi, kém chút phủ phục quỳ xuống. Thẳng đến, tội khiết song liêm, phát hiện mình hai chân phát run, hắn mới chú ý tới. Mình cùng đám người, chẳng biết lúc nào đã khôi phục quyền khống chế thân thể. Loại kia quỷ dị tốc độ thời gian trôi qua, đã giải trừ. Hắn không biết đây là nam nhân kia hạ thủ lưu tình thương hại, vẫn là thân là thượng vị giả khinh thường. Hắn chỉ biết là, giờ khắc này, hắn cảm nhận được may mắn. May mắn mình còn sống. May mắn mình không có giống Trị Thiên, như thế lỗ mãng xông đi lên công kích nam nhân kia. Nếu không, hiện tại nằm dưới đất một nửa thi thể, hẳn là chính là mình. Nhưng mà loại tâm tình này mới vừa vặn dâng lên, giữa không trung nam nhân kia nói ra câu nói đầu tiên, liền trực tiếp để hắn như rơi vào hầm băng. Vừa mới, là ai giết ta? Thanh âm của nam nhân cũng không trầm thấp, thậm chí có thể nói là rất bình tĩnh. Nhưng ở phần này bình tĩnh phía dưới, tội khiết song liêm lại cảm thấy kiên quyết như sắt, kiên định sát ý. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Tội khiết song liêm, cuộc đời giết qua vô số người, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị một cái mình giết qua người cho để mắt tới. Ý sợ hãi lần nữa xông lên đầu. Tại còn lại mấy cái bên kia tử tù đội thành viên nhao nhao quay đầu nhìn về phía mình thời điểm, tội khiết song liêm cơ hồ không có suy nghĩ, tại chỗ xoay người chạy. Muốn chạy trốn, muốn chạy trốn, muốn chạy trốn, muốn chạy trốn xa xa, chạy trốn tới tên kia vĩnh viễn tìm không thấy địa phương. Nếu không chỉ cần một cái chớp mắt, một cái chớp mắt, lão tử liền sẽ biến thành Trị Thiên, hình dạng, biến thành một nửa thi thể, vĩnh viễn không cách nào tỉnh nữa tới. Khởi tử hoàn sinh, kia là năng lực của đàn ông kia. Lão tử đều không có loại năng lực này à. Đừng đuổi theo ta, đừng đuổi theo ta, đừng đuổi theo ta. Hắn ở trong lòng không ngừng hò hét, gào thét, từ đáy lòng lần thứ nhất tin tưởng thần Phật tồn tại. Khẩn cầu lấy kia một tia vi diệu khả năng. Ngay tại lúc tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm lạnh như băng, để hắn trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, tại chỗ tứ chi run lên, cả người phảng phất đã mất đi chi giác, chỉ là nương tựa theo bản năng đang điên cuồng đào mệnh. Nhìn đến, vừa rồi giết ta người, liền là ngươi đây. Chật vật, cứng đờ, quay đầu lại nhìn, ầm ầm, trên bầu trời mây đen, lần nữa bộc phát lôi minh. Lôi minh phía dưới, mưa to liên miên bên trong, cái kia tựa như ác mộng nam nhân, đơn bên cạnh triển khai một đạo màu đen chi cánh, tựa như quỷ mị, nhắm ngay hắn thoát đi phương hướng, điên cuồng đáp xuống, không, đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Ngoặc kép, tội khiết song liêm, thần sắc vặn vẹo âm thanh hét dầm lên, hoàn toàn không có ngày thường kia cỗ băng lãnh khóc ca tư thái. Tại tuyệt đối sinh tử trước mặt, hắn đã tháo xuống tất cả ngụy trang, chỉ cầu mạng sống, nhưng mà, đáp xuống nam nhân, giống như là không có nghe được, tội khiết song liêm, cầu xin tha thứ đồng dạng, không chỉ có không có nửa điểm giảm tốc ý tứ, ngược lại ở nửa đường lần nữa gia tốc, quanh thân nổ tung khí lãng, tốc độ của hắn lập tức lại tăng vọt một đoạn, cả người trực tiếp ở nửa đường lôi ra một vệt đen. Chớp mắt liền cùng khủng hoảng luống cuống, tội khiết song liêm, giao thoa mà qua, ông, kiếm minh thanh âm, phảng phất ma âm rót vào tai, trực tiếp rót vào tất cả mọi người màng nhĩ bên trong. Để người vẫn không ở quỳ dạp xuống đất, thực lực yếu ớt nhân cấp cao giai tử tù, thậm chí tại chỗ màng nhĩ bạo phá, hai lỗ tai phun ra máu tươi, quỳ ngã xuống đất, mà tại tất cả mọi người phía trước. Tội khiết song liêm, đầu, đã cùng cổ tách rời, tinh chuẩn bị một kiếm chém đầu, cổ vị trí phun ra máu tươi, thậm chí cùng lúc trước hắn mở ra phương nguyệt cổ vị trí. Giống nhau như đúc, không đầu thi thể, điên cuồng phun ra máu tươi, mới ngã xuống đất, bay lên cao cao đầu, lăn xuống tại ngoài trăm thước khoảng cách, triệt để bất động, cái này đã từng quát tháo phong vân. Phóng nhãn toàn bộ Thanh Quốc đều là nhất đẳng cao thủ đặc cấp tù phạm. tội khiết song liêm, cứ như vậy không có chút nào lực trở tay, chết tại Phương Nguyệt trong tay. Đợi cho Phương Nguyệt rơi xuống đất, đợi Phương Nguyệt thu hồi phía sau quỷ lực biến thành màu đen đơn cánh. Quay người nhìn về phía đám người, mọi người mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía Phương Nguyệt lúc, trong đôi mắt, tất cả đều là vẻ hoảng sợ, nhìn thấy Phương Nguyệt tựa hồ muốn hướng bên này đi tới. Có người lập tức không để ý Ô Phỉ Phỉ bất cứ mệnh lệnh gì. Xoay người chạy, nhưng không chạy nhiều ít bước, lại đột nhiên thân thể một cái nghiêng, mới ngã xuống đất, không có khí tức, rầm rầm, màu đỏ nhạt mưa, xối tại trên thi thể, cọ rửa thi thể của hắn. Đám người cái này mới chú ý, rơi xuống dạ vũ, đã từ mưa to, tiến hóa đến, lệ mưa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.